Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, hố cha đến chết. Buông tay đi làm, vô cùng đơn giản bốn chữ lại làm cho kinh nghiệm xa trường Quách Bí Thư trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ. Mừng như điên, hắn biết lần này Tô Hải thành phố thị trưởng Vân Đào lần này hoàn toàn cắm. Một ngày này hắn chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến. Nhìn lấy này một mặt cuồng hỉ Quách Bí Thư, Phó Thị trưởng cùng Cục Tư pháp Cục trưởng trên mặt đồng dạng là lộ ra một vòng nụ cười. Bọn họ nhưng biết Quách Bí Thư theo thủ đô những đại nhân vật kia có quan hệ. Trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm từ Quách Bí Thư miệng bên trong truyền ra. Sở hữu tư liệu đều chuẩn bị kỹ càng a, Quách Bí Thư, sở hữu tư liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù không có thị trưởng Vân Đào chứng cớ phạm tội, nhưng là dưới tay hắn này phiến vây cánh lại là một nắm lớn. Cái mông cũng không làm chỉ toàn cực kỳ. Cục tư pháp cục trưởng Phương Nghị vừa cười vừa nói. Chúng ta thế nhưng là chằm chằm bọn họ thật lâu. Bất quá chỉ là không có cơ hội ra tay. Tốt, như vậy lập tức trước từ thị trưởng đại nhân nhi tử cùng Lý Nho Phong, Phương Dân Sinh bọn họ ra tay đi. Quách Bí Thư thanh âm lặng yên truyền ra. Cùng lúc đó, một cỗ hắc sắc Audi cùng hai chiếc quân dụng xe tải đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tô Hải thành phố cục công an lái tới. Trong xe Audi, một tên thân thể mặc tây trang màu đen, sắc mặt có chút gầy gò vàng như nến trung niên nam tử nhìn điện thoại di động bên trên tin tức. Trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mấy người các ngươi cũng dám chính mình nhảy ra. Vậy cũng trách không được ta, dám đụng đến ta nhi tử, không quản là ai, đều phải chết. Phòng thẩm vấn, Vân Thiếu toàn bộ người đã bị đánh không thành nhân dạng, trước đó hắn làm sao đối Lam Phong, giờ phút này toàn bộ trở về tới trên người hắn, trên mặt hắn một khối xanh một miếng tử, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra, hàm răng không biết rơi mấy khỏa, liền nói chuyện cũng sẽ hở. Giang Thiếu Kiệt nhìn lấy này không thành nhân dạng Vân Thiếu, trong mắt không có chút nào thương hại. Từ gia hỏa này miệng bên trong khảo vấn đi ra chứng cớ phạm tội không biết bao nhiêu, lại thêm bọn họ bình thường nắm giữ tư liệu chứng cứ, chỉ là bị hắn cưỡng gian tàn phá hoa quý thiếu nữ liền không còn có 200 tên. Có tính cách cương liệt về sau càng là trực tiếp lựa chọn tự sát. Hắn chứng cớ phạm tội lại càng không cần phải nói, từng đầu tội trạng nhiều đến mức không hết. Dùng Vân Thiếu tay đè ra tay ấn, Giang Thiếu Kiệt trực tiếp hướng về sát vách phòng thẩm vấn đi đến. Không có phải bao lâu, Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong đều chịu không được tra tấn toàn bộ đều chiêu. Hai người này chỗ làm xuống thương thiên hại lý sự tình theo Vân Thiếu so ra cũng ít không bao nhiêu. Không có một cái tốt. Quách Bí Thư ngồi ở văn phòng nhìn lấy Giang Thiếu Kiệt đưa tới văn kiện. Hai mắt bởi vì phẫn nộ gần như phun ra lửa. Ba tên này vậy mà cấu kết với nhau làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Sau đó hít sâu một hơi đem văn kiện đưa tới một bên Cục Tư pháp Cục trưởng Phương Nghị trong tay. Nhìn trong tay văn kiện, Phương Nghị nhíu mày, trong mắt đồng dạng là hiện lên một tia lửa giận. Một lát sau, nhàn nhạt thanh âm từ Phương Nghị miệng bên trong truyền ra. Những chứng cớ này lớn nhất đủ xử bắn Vân Thiếu hơn mấy chục về. Có thứ này nơi tay, thị trưởng Vân Đào rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước. Trừ phi hắn muốn con trai mình chết. Đi thôi, chúng ta thị trưởng đại nhân cũng kém không nhiều nhanh đến. Chúng ta ra đi nghênh đón hắn đi. Quách Bí Thư cất bước dẫn đầu đi ra văn phòng. Phương Nghị theo phó thị trưởng theo sát sau. Công an cục ngoài cửa lớn, một cỗ hắc sắc Audi mới vừa vặn dừng hẳn. Một tên thân thể mặc tây trang màu đen, sắc mặt vàng như nến, khuôn mặt gầy gò nam tử liền vội vội vàng vàng nhảy xuống, hướng về trong cục công an bước đi. Chính là nghe hỏi chạy đến Tô Hải thành phố thị trưởng Vân Đào. Tại thị trưởng Vân Đào vừa mới sau khi xuống xe không lâu, hai chiếc đại hình quân dụng xe tải gào thét mà đến. Đồng dạng là đứng ở cửa cục công an. Ngay sau đó một tên ước chừng hơn 30 tuổi mập mạp nam tử dẫn số lớn võ cảnh chính là đi theo. tại thị trưởng Vân Đào sau lưng, xông vào đến công an cục bên trong. Hiển nhiên, thân là Tô Hải thành phố thị trưởng Vân Đào có điều động võ cảnh hoàn toàn mới. Quách bí thư ba người mới vừa đi ra đến liền vừa lúc gặp được vội vàng vàng chạy đến Tô Hải. Cục trưởng thị công an cục Vân Đào cùng đi theo hắn khí thế hung hung vọt tới võ cảnh. Ba trên mặt người lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Vân Đào băng lãnh ánh mắt từ ba người hắn trên thân đảo qua. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhi tử ta ở đâu? Phòng thẩm vấn. Quách bí thư lạnh lùng nói. Vân Đào trực tiếp một chân cậy mạnh đá văng ra phòng thẩm vấn đại môn. Xông đi vào. Ai làm? Khi hắn nhìn thấy toàn thân máu ứ đọng, miệng đầy máu tươi Vân Thiếu Lúc. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Không có người trả lời. Quách bí thư ba người chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Gia hỏa này nắm quyền nhiều năm căn bản cũng không đem hắn cái này bí thư để vào mắt. Trước kia là, hiện tại cũng thế. Vân Phong, ngươi không sao chứ? Vân Phong, chấm ngoặc kép. Vân Đào đi đến Vân Phong trước mặt. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Cha, giết bọn hắn. Giết bọn hắn báo thù cho ta. Đều là bọn họ đánh ta. Đều là bọn họ. Nhìn lấy trước mặt cha, Vân Thiếu nhất thời có sức lực. Chỉ Quách bí thư bọn người gầm thét lên. Hỗn trướng. Vân Đào chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Sau cùng rơi vào Quách bí thư bọn người trên thân. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Lưu bàn tử. Phái người đem ba người bọn hắn cho ta nắm lên. Bạch, theo Vân Đào lời nói rơi xuống. Hắn mang đến võ cảnh cùng nhau đem cầm thương chỉ Quách bí thư ba người. Đồng thời Quách bí thư bọn họ mang đến võ cảnh đồng dạng là cầm thương chỉ lấy bọn hắn. Giữa song phương tia lửa va chạm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao? Muốn tạo phản, tranh thủ thời gian đều hắn. Mẹ cho ta bỏ súng xuống. Lưu bàn tử nhìn lấy Quách bí thư sau lưng võ cảnh nhóm. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, Lưu phó bộ trưởng, chúng ta chỉ nghe Giang bộ trưởng. Nhàn nhạt thanh âm từ Quách bí thư sau lưng một tên thanh niên nam võ cảnh truyền ra. Thảo, các ngươi muốn tạo phản đúng không? Nghe được thanh niên kia võ cảnh lời nói, thanh âm phẫn nộ từ Lưu bàn tử miệng bên trong truyền ra, khiến cho đến sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hắn cái này công an võ cảnh bộ phó bộ trưởng vị trí ngồi đã nhiều năm. Thật vất vả gặp được rời thăng cơ hội. Kết quả ảnh ma Giang Thiếu Kiệt lại đột nhiên ở giữa bị điều tới khi bộ trưởng. Đây không thể nghi ngờ là đoạn Lưu bàn tử rời thăng chi đường. Khiến cho đến Lưu bàn tử trong lòng đối Giang Thiếu Kiệt khó chịu tới cực điểm. Mỗi ngày cho hắn kiếm chuyện làm. Cho hắn tìm phiền toái. Khắp nơi nhằm vào hắn. Kết quả Giang Thiếu Kiệt lại là nương tựa theo thực lực mình cùng thủ đoạn đem hắn sở hữu thủ đoạn. Hóa giải không nói, còn bởi vì chính mình cá nhân thực lực đến mọi người tán thành. Chiếm được mọi người tốt cảm giác, khiến cho toàn bộ võ cảnh bộ một phân thành hai. Một bộ phận người lấy Giang Thiếu Kiệt cầm đầu, một bộ phận người lấy Lưu bàn tử cầm đầu. Song phương thường xuyên đối nghịch, 10 phần bất hòa, tuy nhiên cũng may. Lần này thị trưởng cho hắn hứa hẹn, chỉ cần đem chuyện nào làm tốt, hắn liền có thể ngồi lên chính mình muốn ngồi vị trí. Ngay sau đó, Lưu bàn tử vung tay lên, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Trả lại hắn, mẹ cho ta thất thần làm gì? Động thủ, ken két, chấm ngoặc kép, nạp đạn lên nòng thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một trận sống mái với nhau sắp bạo phát, đúng lúc này. Giang Thiếu Kiệt từ một bên trong phòng thẩm vấn đi tới. Rất có uy nghiêm ánh mắt từ những cái kia cầm trong tay súng ống rằng co. Đem nạp đạn lên nòng võ cảnh trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào Lưu bàn tử trên thân. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Làm sao? Lưu bàn tử ngươi muốn tạo phản a? Lão tử, chấm ngoặc kép, Lưu bàn tử lời nói vẫn không nói gì. Giang Thiếu Kiệt thân thể liền trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mặt. Trong tay chuôi thương trực tiếp nện ở con hàng này trên gáy. trong nháy mắt đem hắn cho đánh ngất đi. Đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Ánh mắt chậm chậm từ trên người mọi người đảo qua. Đạm mạc thanh âm từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Vâng, bộ trưởng. Hai tên võ cảnh từ Quách bí thư sau lưng đi ra. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói trực tiếp đem đã hôn mê Lưu Bàn Tử cho kéo ra ngoài. Cường thế sắc bén tới cực điểm. Đến cho các ngươi. Nơi nào đến về đi đâu. Hôm nay sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ánh mắt quét mắt một vòng Lưu Bàn Tử mang đến mọi người. Nhàn nhạt thanh âm từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Bạch. Nghe được Giang Thiếu Kiệt lời nói. Lưu Bàn Tử mang đến mọi người nhìn nhau. Sau đó đối Giang Thiếu Kiệt kính một cái quân lễ. Trực tiếp tại thị trưởng Vân Đào kinh ngạc trong ánh mắt quay người rời đi. Tuy nhiên bọn họ là Lưu Bàn Tử người. Nhưng là Lưu Bàn Tử vừa đối mặt liền bị đánh ngã. Bọn họ cũng không cần phải đi theo mù lẫn vào. Dù sao mặc cho ai cũng biết chuyện này nước quá sâu. Cho dù là bọn họ muốn lẫn vào cũng lẫn vào không. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Các ngươi cái này là muốn tạo phản hay sao? Ta bảo các ngươi đem bọn hắn bắt lại cho ta. Vân Đào chỉ Quách bí thư ba người. Một mặt tức giận nói. Nghe vậy, chuẩn bị rời đi võ cảnh nhóm cước bộ hơi hơi ngừng lại. Nhìn xem Giang Thiếu Kiệt lại nhìn xem Vân Đào. Một mặt do dự, hỗn trướng. Các ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao? Gọi các ngươi động thủ đem ba người bọn hắn trói lại. Giờ khắc này, Vân Đào cả người quả thực là tức giận tới cực điểm. Trong cục công an, quanh quẩn Vân Đào tiếng gầm gừ. Thế nhưng là ai cũng không có người động thủ. Ai cũng không nói gì trả lời. Làm sao? Các ngươi muốn lưu lại ở chỗ này ăn tiệc. Nhìn lấy này dừng lại mọi người. Tràn ngập lệ khí thanh âm thì là từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Bạch, nghe được Giang Thiếu Kiệt lời nói. Những người kia trực tiếp tại Vân Đào kinh ngạc trong ánh mắt thong dong rời đi. Hỗn đản, đến một màn này, Vân Đào toàn bộ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngoặc kép, Lý Nho Phong theo Phương Dân Sinh đâu? Cút ra đây cho ta. Cha, Lý Nho Phong theo Phương Dân Sinh bị bọn họ nhốt tại sát vách phòng thẩm vấn đâu? Vân Thiếu chậm rãi nói ra. Thị trưởng. Cứu ta a, cứu chúng ta a, thị trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe được bên ngoài động tĩnh. Lý Nho Phong theo Phương Dân Sinh liều lĩnh từ trong phòng thẩm vấn lao ra. Khi thấy vết thương chẳng chịt Lý Nho Phong theo Phương Dân Sinh lúc. Vô cùng lửa giận lan tràn tại Vân Đào trong lòng. Hỗn trướng, các ngươi liền là đối xử với quốc gia như thế cán bộ. Các ngươi đám hỗn đản này, người tới. Đem bọn hắn cho toàn bộ bắt lại. Thế nhưng là vẫn không có ai động. Vân Đào sắc mặt biến hóa. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem mọi người chung quanh. Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản hay sao? Ta có thể thị trưởng thành phố. Các ngươi cũng dám không nghe ta. Vân Đào thị trưởng. Ngươi thật giống như làm quên đến là ai mới là Tô Hải thành phố người đứng đầu. Là ta. Quách Dịch. Bọn họ hiện tại cũng là ta người. Quách Dịch hít sâu một hơi. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Vân Đào thân thể chấn động mạnh một cái. Qua nhiều năm như vậy hắn một mực làm theo ý mình. Tăng thêm Quách Dịch một mực điệu thấp. Đối với hắn bất cứ chuyện gì cũng không can thiệp. Dẫn đến hắn hoàn toàn xem nhẹ Quách Dịch tồn tại. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Quách Dịch lại vào lúc này đứng ra. Một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn tràn ngập tại Vân Đào trái tim. Vân Đào thị trưởng, ngươi xem một chút con trai mình phạm bao nhiêu sự tình a? Quách Dịch lạnh lùng nói. Một bên Giang Thiếu Kiệt thì là một bước phóng ra đem Vân Thiếu công khai văn kiện tư liệu lấy ra. Phóng tới Vân Đào trước mặt. Sau đó chậm rãi từng tờ địa lật ra. Mỗi nhìn một tờ, Vân Đào sắc mặt liền tái nhợt một phần. Khi hắn xem hết sớm đã là mặt không có chút máu. Tuy nhiên hắn minh biết mình nhi tử sau lưng làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại có nhiều như thế. Đếm cũng đếm không hết. Cái này đáng chết hỗn đản. Đây là giả. Cái này nhất định là giả. Là các ngươi lập. Chấm ngoặc kép. Vân Đào gầm thét lên. Thật sao? Vậy ngươi nhìn nhìn lại cái này hai phần. Giang Thiếu Kiệt lạnh nhạt nói. Đem Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong cung khai văn kiện tư liệu xuất ra đi ra. Sau đó tại Vân Đào trước mặt chậm rãi lật ra. Phía trên tuyệt đại bộ phận đều là bọn họ giúp Vân Thiếu làm được thương thiên hại lý chuyện đã xảy. Ra chờ chút, tại sao có thể như vậy? Xem hết những này, Vân Đào cả người đã lung la lung lay. Đứng không vững, vì cái gì? Đến vì cái gì? Các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vân Đào ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Quách Dịch. Duỗi ra ngón tay chỉ hắn nói. Là ngươi. Nhất định là ngươi là muốn hãm hại ta. Nhất định là các ngươi cấu kết. Vân Đào thị trưởng. Lời nói không có khả năng nói lung tung. Nếu không lời nói ta sợ ngươi bây giờ không chịu nổi cái này trách. Cục tư pháp cục trưởng một. Bước phóng ra. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này sự tình giải quyết xong về sau. Còn phiền phức Vân Đào thị trưởng đi với ta cục tư pháp một chuyến. Nghe vậy, Vân Đào một mặt tái nhợt. Trên mặt lộ ra một vòng thê thảm nụ cười. Chính mình xem như cắm a. Cha, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Gọi điện thoại gọi người đến toàn bộ đem bọn hắn cho bắt a. Vân Thiếu nhìn lấy sững sờ Vân Đào. Đẩy hắn một thanh. Đối hắn quát. Đúng đúng đúng, cho người này gọi điện thoại, dựa vào hắn bản sự nhất định có thể giải quyết. Nghe được Vân Thiếu lời nói, Vân Đào tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại tới. Thế nhưng là, liên tiếp đánh 10 cái đều là không người nghe, Vân Đào lại cho thủ đô bình thường quan hệ tốt hắn các đồng liêu gọi điện thoại. Vẫn toàn bộ đều là vô pháp kết nối, lạch cạch. Vân Đào điện thoại di động rơi xuống đất, một mặt ngốc trệ, xong, hoàn toàn xong, cha, ngươi làm sao, nhìn lấy này một mặt ngốc trệ Vân Đào, Vân Thiếu lung lay bả vai hắn một mặt lo lắng mà hỏi thăm, vì cái gì, thế nhưng là Vân Đào căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà chính là một mặt thê thảm mà nhìn xem Quách Dịch bọn người, vì cái gì, Quách Dịch trên mặt lộ ra cười lạnh. Lập tức mang theo nồng đậm cảm thán thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tất cả đều là tại ngươi sinh một đứa con trai tốt à, có ý tứ gì? Vân Đào cưỡng chế chấn định. Chỉ cần chính hắn không có chuyện. Sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Hắn sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Bởi vì con trai của ngươi tốt đắc tội không nên đắc tội với người à, Quách Dịch cười như không? Cười nói ra, đắc tội không nên đắc tội với người. Vân Đào biến sắc, trực tiếp quay người một bàn tay quất vào một mặt không hiểu Vân Thiếu. Hỗn trướng, người đến trêu chọc ai? Cha, oan uổng a ta không có trêu chọc ai vậy? Ta thật không có trêu chọc không nên trêu chọc người. Vân Thiếu bụng mặt, một mặt oan uổng, đã cảm giác được sự tình không ổn. Thật sao? Quách Dịch trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Đã như vậy. Ta liền mang các ngươi đi gặp vị kia đại thiếu đi. Ta tin tưởng hiện tại kết quả hẳn là để hắn hài lòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.